Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 398, Thanh Tú. Các người trước tiên đem bài hát này học được, sau đó lập tức sao chép hào. Bởi vì Trương Vị Nhiên cùng Liễu Chi đến từ liền muốn ly khai công ty chạy hoạt động. Dù sao bọn họ liền bây giờ còn có không ít thời gian. Biết rồi. Nửa giờ sau, Hàn Ca chỉ đạo bọn họ một phen, mới rời đi luyện vũ phòng, thuận tiện cũng cầm khúc phổ lưu lại cho bọn hắn dùng. Hàn đại ca, bên này lại có một chút mời, ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Hàn Ca vừa trở lại văn phòng, liền nghe được Vu Hạ thanh âm, có hay không tương đối trọng yếu? Hàn Ca ngẩng đầu hỏi, Vu Hạ chăm chú nghĩ một chút. Ta cảm thấy có ma tha từ thiện tiệc tối tốt nhất hay nên đi một chút đi. Muộn sẽ ảnh hưởng lực còn là rất lớn. Không sai biệt lắm nửa cái ngành giải trí nghệ nhân đều sẽ đi qua. Hơn nữa tiệc tối cũng sẽ ở Việt Quất Xanh đài truyền ra. Hiện tại đêm nay hội không phải là cái. Thanh Tú, sao? Ếch, không sai biệt lắm có thể nói như vậy. Thế nhưng Hàn đại ca... Bất kể thế nào nói vậy cái tiệc tối thực, đi khác thực, ta đi, Hàn ca còn là biết loại này tiệc tối chỗ tốt, ngươi không đi, người khác nói ngươi, lợi nhuận nhiều tiền như vậy, vừa đến làm từ thiện liền không gặp người, đi còn có thể cấp tốc mặt tú tú tồn tại cảm, làm cho người ta cảm thấy ngươi có yêu tâm, chỉ cần là người bình thường đều chọn đi qua. Hơn nữa còn có một ít nghệ nhân rõ ràng không có bị mời. Đều muốn đi lên cọ một cọ. Vậy cứ như thế à? Vu Hạ nhẹ giọng cười rộ lên. Tiệc tối thời gian tại ngày kia buổi tối. Địa điểm Ma Đô, trừ hoạt động ra. Còn có một cái trao giải điển lễ ngươi khẳng định cũng là muốn đi. Cái nào trao giải lễ? Kim Phượng Thường, nghe vậy, Hàn ca không khỏi cười gật đầu. Cái này là phải đi. Kim Phượng Thưởng cũng là hiện giờ cực kỳ có bài mặt trao giải điển lễ nhất. Đương nhiên, giới hạn tại Hoa ngữ điện ảnh, về phần nước ngoài điện ảnh giải thưởng, tạm thời là không cần cân nhắc. Bọn họ bài ngoại tính quá nghiêm trọng. Cái này trao giải lễ thời gian tại một tuần lễ về sau. Biết, Hàn ca cười gật đầu. Lập tức hắn lại có một chút bất đắc dĩ. Đều trao giải lễ chấm dứt, không có vài ngày đi ra ca ca hắn kết hôn, sau đó phải về với ông bà lễ mừng năm mới. Xem ra tại năm trước, trong công ty công tác thượng là sẽ không có quá lớn tiến triển. Hiện tại cho dù sẽ tìm một số người, tới không vài ngày cũng phải về nhà lễ mừng năm mới. Cho nên cuối cùng mấy ngày nay, cảm giác là muốn hơi thanh nhàn một ít. Hai ngày sau buổi chiều, Hàn ca trên tay đã cầm đến tịch nặc mấy người thu vài bài hát. Lớp lớp lớp, lần đầu tiên người yêu, ngứa cùng vui vẻ sùng bái. Sơ bộ dự tính, cự ly hắn về với ông bà còn có 12 thiên tả phải thời gian. Nếu như 3 ngày học tập một đầu vũ đạo, vừa dễ dàng học tập 4 đầu. Hàn ca trước dùng phần mềm cho lớp lớp lớp biên một chi vũ đạo. Mà cầm phần mềm bên trong khiêu vũ người thay thế thành chính mình. Đón lấy liền lại đến luyện vũ phòng. Cầm đoạn này vũ giao cho tịch nặc mấy người. Ca ca, đầu ngươi rốt cuộc là như thế nào trưởng? Tịch nặc này tìm từ có chút, thất lễ. Nhưng trên mặt lại là kinh diễm khó hiểu về. Này vũ đạo biên có cũng quá hoàn mỹ à? Quả thật không thể bắt bẻ. Ngươi như thế nào cái gì cũng sẽ đâu này? Ngươi coi như ta là thiên tài a. Hàn ca nửa đùa cợt mà nói. Nếu như ngày nào đó ta hết thời, các ngươi khác ghét bỏ ta là được. Ta thiên, ai dám ghét bỏ ngươi lão bản nha. Cho dù ngươi là hết thời sáng tác bài hát biên vũ đều nát đến không được, chúng ta vẫn sẽ nịnh nọt ngươi. Nghe ngươi nói như vậy, ta xem như cảm nhận được hoàng đế vị trí hoàn cảnh. Tịch nặc cười nói. Ngươi nói là cổ đại hoàng thượng, còn là đương triều hoàng thượng, đều có a, lời này cũng không thể nói lung tung a. Hàn Ca nhẹ giọng cười cười, nhanh chóng luyện vũ a. Nếu như các ngươi kết thúc không thành ta cho nhiệm vụ, lễ mừng năm mới liền không cho các ngươi hồi nhà mình. Hắc hắc, vậy chúng ta đều đi nhà của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. 8 giờ tối chung, Hàn Ca đi đến Triệu Khuynh Thành chỗ Nam Châu Đại học. Tuy hắn đối với loại này tiệc tối bản thân không có gì hứng thú, nhưng nếu như đáp ứng Triệu Khuynh Thành muốn tới nhìn nàng biểu diễn, tự nhiên là không thể nuốt lời. Hảo tại an ninh trường học đối với đi vào trường học người rất rộng cho. Chỉ cần ngươi không phải là mang theo dao bầu xông vào trường học, cũng sẽ không quản ngươi. Chung quy không có thống nhất đồng phục, bọn họ cũng chia không rõ ngươi có phải hay không bản trường học nhân viên. Tới trường học lễ đường, kỳ thật tiệc tối đã bắt đầu một hồi lâu. Bất quá Hàn Ca tới nơi này chỉ nhìn Triệu Khuynh Thành. Những người khác hắn vốn không có ý định nhìn. Bậc thang trên chỗ ngồi đã có rất nhiều người. Xác thực nói là căn bản không có chỗ ngồi. Trước kia trường học tổ chức tiệc tối là không như vậy được hoan nghênh. Lần này lại như thế khác thường. Hiển nhiên có Triệu Khuynh Thành duyên cớ. Đeo kính dâm Hàn Ca liền tìm sẽ không vật che chắn người khác ánh mắt vị trí đứng. Mà hắn cho Triệu Khuynh Thành dây cót tin tức. Nói cho nàng biết mình đã đến. Bằng không nàng lúc xuất ra ở trên thính phòng không thấy mình, nội tâm sợ là muốn không thoải mái. Kết quả Triệu Khuynh Thành hồi hắn một mảnh tin tức, để cho hắn cho Tiểu Vân gọi điện thoại. Hàn Ca nghe theo, Tiểu Vân nói cho hắn biết, nàng đã giúp hắn ngăn cái chỗ ngồi. Hàn Ca liền chiếu vào Tiểu Vân báo vị trí tìm đi qua. Quả nhiên phát hiện nàng bên cạnh vị trí bị một cái LV túi sách bá chiếm. Hàn Ca cho rằng Tiểu Vân đây là một loại rất không lễ phép hành vi. Sau đó, cũng lại không có sau đó. Khuynh Thành những ngày này trong công ty như thế nào đây? Tiểu Vân cầm túi sách cầm lên cười hỏi. Hả? Hàn Ca sững sờ một chút. Ngươi nghĩ hỏi cái gì? Tiểu Vân lệch ra cái đầu nhìn qua Hàn Ca nhất nhãn. Ngươi đừng khi dễ nàng. Hàn Ca cười cười. Ta biết. Đến 8 giờ 20, Triệu Khuynh Thành mới rốt cục xuất hiện, nàng vừa ra trận, hiện trường trực tiếp đi ra cái tiểu cao chiều, cơ hồ là trong nháy mắt, Triệu Khuynh Thành liền tìm đến Hàn Ca vị trí, tuy trên mặt nàng biểu hiện coi như bình tĩnh, nhưng Hàn Ca cảm thấy nàng dường như thật vui vẻ. Triệu Khuynh Thành đầu tiên là hát một ca khúc, Ngày Mai. Ngươi hảo. Bài hát này hát cho sắp tốt nghiệp các sinh viên đại học. Tựa hồ là rất hợp thích. Sau đó nàng lại nhảy một đoạn vũ. Nhảy rất đúng, Giang Nam. Tương đối mà nói, nàng vũ đạo còn là so với ca hát muốn chuyên nghiệp rất nhiều. Ít nhất tại vũ đạo phương diện năng lực, nàng là không thua Tịch Nặc mấy người. Tại toàn trường tiếng vỗ tay đạt tới cao chiều nhất thời điểm. Triệu Khuynh Thành cúi đầu hạ sân khấu, cuối cùng lại hướng Hàn Ca phương hướng lách vào hạ đẹp mắt ánh mắt. Hàn Ca cười cười, đứng dậy cùng Tiểu Vân cáo từ, rời đi lễ đường. Tại lễ đường bên ngoài đều vài phút, Hàn Ca mới nhìn đến Triệu Khuynh Thành xuất ra, chỉ là bên người nàng cùng mấy cái nam sinh, thậm chí còn ngăn đón nàng không cho nàng đi, xem ra hoặc là đến gần. Hoặc là ước nàng đi cái gì tụ hội party chơi. Từ Triệu Khuynh Thành biểu tình đến xem, nàng rất không thích như vậy. Hàn Ca đỡ đỡ kính dâm, bước nhanh nghênh đón, thoáng đẩy ra chặn đường nam sinh. Tại mấy cái nam sinh ánh mắt không giải thích được, hắn cười nhìn qua Triệu Khuynh Thành. Đi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.